căn bản là không có đất dụng võ. Lão tử vẫn chưa chết. Lão tử còn có thể cứu chữa một chút. Tôn ma thần kia dữ tợn hung ác, bị đưa lên tới trên quan kiều, hạ xuống đất cười lạnh, nói. Muốn để lão tử đầu thai chuyển thế? Không có cửa đâu. Một đời tu vi của lão tử mạnh mẽ vô cùng. Chỉ là kỹ kém một bậc, bị Cừu gia ám toán, các ngươi liền xử ta chết, để cho ta đầu thai chuyển thế, thật không thể nói đạo lý. Ngao hống. Thân thể hắn đột nhiên bành trướng lên, mở miệng hút mạnh một cái, một ngụm thôn vệ hơn 10 vạn linh hồn trên quan kiều. Răng rắc nhai, nuốt xuống, mở miệng tán thưởng. Thật là ngon. Dĩ vãng sao có thể dễ dàng ăn linh hồn như thế? Vẫn là nơi này tốt a. Có thể ăn sảng khoái như vậy. Cũng được. Nếu đã tới đây rồi, vậy trước tiên ăn no một chút. Sau khi ăn no rồi lại dứt trở về ngục giới, tiếp tục làm đại ma vương của ta. Tôn ma thần kia liên tục há miệng thôn phệ, ăn vào bụng mấy trăm vạn linh hồn. Hắn đang ăn vô cùng khoái hoạt, đột nhiên một sợi dây xích vô cùng thô to chợt bay tới, thuần một màu đen thông thấu, soạt một tiếng đã xuyên thấu nguyên thần của tôn ma thần kia, cuốn mấy vòng quanh cổ hắn. Sợi dây xích khẽ kéo mạnh một cái, đã lôi kéo hồn phách của tôn ma thần kia từ trong nguyên thần bay ra. Ma đầu lớn mật, lại dám nhiễu loạn sự thanh tịnh của địa ngục. Trung Nhạc Thuận theo sợi xích nhìn lại, chỉ thấy một tôn thần nhân ngu đầu bay tới, tay cầm một đầu sợi dây xích, khóa lại hồn phách của tôn ma thần kia, kéo tới trước mặt. Thân thể hắn vô cùng khổng lồ, cơ hồ có kích thước như một quả tinh cầu vậy. Hắn vươn tay nâng hồn phách của tôn ma thần kia trong lòng bàn tay. Tôn ma thần kia làm sao còn có đảm lượng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Bản thân ngươi tự tìm đường chết, làm trái thiên điều, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Tôn thần nhân ngưu đầu kia cười lạnh, bàn tay còn lại nâng lên một thanh trác đao, đặt hồn phách của tôn ma thần kia xuống dưới trác đao. Soạt một tiếng, cái đầu của hắn đã rơi xuống đất, hồn phi phách tán. Nếu ngươi không phạm lỗi, thôn phệ nhiều linh hồn như vậy, ta lại có thể chém chết ngươi, sau đó ăn tươi linh của ngươi sao? Ánh mắt tôn thần nhân ngưu đầu kia cực kỳ xảo trá, nhìn chằm chằm linh của tôn ma thần kia, bộ dạng chảy nước miếng. Hắn vươn tay liền bắt lấy tôn linh đã luyện tới thuần dương kia, dự định nhét vào trong miệng. Hắc hắc, ngày thường linh hồn chết quá nhiều, nhưng thần ma chết quá ít, ta muốn ăn chút đồ ngon cũng đều khó khăn được. Gặp phải một tên như ngươi, xem như ta vận khí tốt. Đột nhiên, tôn thần nhân ngưu đầu kia nhìn thấy Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi một đen một trắng phiêu phiêu đẳng đẳng đứng trên quan kiều. Nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng để ma thần chi linh kia xa một bên, trong lòng ác niệm đại phát. Thay vì bị vạch trần, không bằng đơn giản chơi chết hai tên vô thường thần tộc này luôn, vậy sẽ không bị bại lộ. Cho dù phủ phán có muốn tra, cũng không tra được tới trên đầu của ta. Hắn ác niệm vừa mới sinh ra, liền vươn tay chụp về phía Chung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Bàn tay hắn to lớn khôn cùng, hoàn toàn che khuất bầu trời. Trong lòng Chung Nhạc cả kinh. Vội vàng thôi động lục hồn phiên. Từ trong mi tâm hắn bay ra một tấm đại phiên, phần phật vung lên. Tôn thần nhân ngưu đầu kia hét thảm một tiếng, hồn phách bị lôi ra bên ngoài cơ thể, soạt một tiếng rơi vào trong lục hồn phiên. Tại chỗ chỉ còn lại nhục thân một tôn thần linh ngưu đầu, đã không có hồn phách. Lão gia tha mạng. Trong lục hồn phiên, khuôn mặt của tôn thần nhân ngưu đầu kia chậm rãi xuất hiện, luôn miệng xin tha. Ta sao lại mạnh như vậy? Chung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, cảm thấy không thể tin nổi. Đây chính là một tôn thần minh nha, cứ như vậy bị ta thoáng cái bắt giữ rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 875, Thiên cơ bất ngữ, 1. Tôn thần nhân ngưu đầu này tuyệt đối là thần minh đẳng cấp thuần dương. Tồn tại bậc này, cho dù Chung Nhạc có toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng trong một chiêu liền đánh bại đối phương. Càng không thể nào chưởng khống sinh tử của đối phương trong tay. Mà hiện tại, không ngờ một tôn thần minh cường đại như vậy thoáng cái đã bị hắn kéo vào trong lục hồn phiên. Lục hồn phiên là thần thông hoàng cấp, chẳng lẽ là nói uy lực môn thần thông này quá mạnh mẽ sao? Không đúng. Không đúng. Ta cũng biết không ít thần thông hoàng cấp, thậm chí ngay cả thần thông thần ma dịch, vạn thần triều bái bậc này cũng đạt tới đẳng cấp hoàng cấp, nhưng cũng không có khả năng một chiêu liền bắt giữ thần minh. Hắn nghĩ mãi cũng không thông, uy lực lục hồn phiên trong tay hắn thật sự quá mạnh mẽ. Hai người Bệ và Ngạn phải liên thủ mới có thể thi triển ra môn thần thông này, mà hắn một thân một mình đã có thể dễ dàng thi triển ra. Hơn nữa,